Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 bán tin tức, cách đó không xa bụi cỏ chung, trốn tránh vài người, bọn họ cũng tiếp bên này nhiệm vụ, vốn dĩ cho rằng bọn họ là đệ nhất sóng đến nơi đây tới người. Không nghĩ tới đã có người nhanh chân đến trước, hơn nữa bọn họ còn giết một con quân vương cua. Đây chính là thứ tốt, thức tỉnh giả hiệp hội nhiệm vụ khen thưởng chỉ có 30 đồng vàng. Nhưng nếu là phóng tới đấu giá hội thượng, kia đã có thể đáng giá nhiều. Quân vương cua cua sắc chính là chế tác hộ giáp đầu chọn nhân tài liêu. Nếu có thể lộng tới như vậy một bộ hộ giáp, toàn bộ thức tỉnh kỳ phỏng chừng đều không sợ Tào Văn nhìn kia chỉ bị giết quân vương cua. Đôi mắt đỏ lên, đại ca. Chúng ta đi đoạt lấy hắn một phiếu. Này quân vương cô chính là thứ tốt a. Thức tỉnh giả chi gian cho nhau đoạt con mồi sự thực thường thấy. Có người chỉ là vì con mồi, mà có người không chỉ có sẽ đoạt con mồi, còn sẽ giết người, Trung Tử Phong nói. Không vội, trước nhìn xem siêu chẳng được bao lâu, bọn họ lại nhìn đến từ trong hồ bò lên tới một con quân vương cua. Như là đã chịu hấp dẫn giống nhau. Lập tức chiều trên bờ bò, hôm nay quân vương cua làm sao vậy? Bình thường muốn bắt trụ một con, còn muốn thuê thuyền xuống nước, không ít người đều bị tạc xuyên đáy thuyền chìm thuyền. Hôm nay chúng nó như thế nào đều bài đội hướng trên bờ bò. Bọn họ tới thời điểm, không có thấy bọn họ câu cá quá trình, chỉ nhìn đến ba người ở cùng một con quân vương cua chiến đấu. Cuối cùng một ba người thắng lợi chấm dứt. Quân vương cô chết ở ngạn than thượng, nguyên năng tinh đã bị một người nam nhân lấy đi rồi, lúc này lại có một con quân vương cô bò lên. Tới, quả thực không thể tưởng tượng, bọn họ đang ở chú ý quân vương cô thời điểm. Tào Văn đột nhiên kêu lên, ngọa tào, đó là cái gì? Vài người đều chiều Tào Văn sở chỉ phương hướng nhìn lại. Ở ly bờ biển khá xa địa phương, đứng lặng một con màu đen quái vật khổng lồ. Kia độ cao tuyệt đối ở 3 mễ trở lên, phía dưới trống màu đen chân nhện liền cùng thô tráng thép giống nhau. Rõ ràng thân thể là cái màu đen đại con nhện, nửa người trên cư nhiên là cái nóng bỏng nữ nhân. Ở bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Kia ca màu đen nhện nữ lại hư không tiêu thất, cái này làm cho bọn họ đều tưởng hoa mắt, liều mạng chớp vài cái mắt, vẫn cứ không thấy được có nhện nữ bóng dáng, là... Là tôi tớ tạp, một người run giọng hỏi, có khả năng, một cái khác nuốt nước miếng, quyết định vẫn là tính, này đám người vừa thấy liền không dễ chọc, vẫn là đừng đoạt, đừng đem chính mình giao đãi ở chỗ này, thật là lợi hại tôi tớ tạp. Ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sinh vật ngay cả Tào Văn cũng trợn tròn mắt. Đại ca, làm sao bây giờ, Trung Tử Phong trầm mặc không nói. Giống ở suy xét sự tình, kỳ thật hắn đã nhận ra này vài người. Đúng là ngày đó bọn họ ở trở về thành trên đường. Bị trường tông sư phu phiên lấp kín, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt khi. Chính là này vài người lái xe xông qua đi, quấy dày phu phiên kế hoạch, lấy phu phiên tì vết tất báo tính tình, khẳng định sẽ đối bọn họ triển khai trả thù. Trung Tử Phong cũng từng quan sát quá ra khỏi thành săn thú tiểu đội. Không có nhìn đến bọn họ thân ảnh, cho rằng bọn họ đã bị phu phiên diệt, không nghĩ tới bọn họ còn sống được hào hào. Lại còn có nhiều một cái đội viên, này vài người hẳn là thực lực đều không yếu. Xem bọn họ đối phó quân vương cua, ba người đều là gần người công kích, liền thẻ bài cũng không cần, liền biết bọn họ đối thực lực của chính mình có bao nhiêu tự tin. Hơn nữa, ở bọn họ săn thú trong quá trình. Còn có một cái liền ngồi ở trên bờ đương quần chúng. Này thật sự quá không hợp với lẽ thường, mà thế lúc sau. Tân thời đại bắt đầu, không có cái nào là ngốc tử, Trung Tử Phong có thể tổ kiến chính mình thức tỉnh giả tiểu đội. Tự nhiên là có điểm đầu óc, những người này chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Đây là Trung Tử Phong cuối cùng quyết định đường thời ngồi ở bờ biển. Đối bọn họ xua xua tay. Ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục, tranh thủ nhiều săn mấy chỉ, phòng khoản thúc giục vô cùng, bọn họ hiện tại thực nghèo là sự thật. Tuy rằng đường thời trên người đáng giá bảo bối rất nhiều, nhưng là đều là vật thật, không phải đồng vàng cũng không phải nguyên năng tạp, thức tỉnh giả hiệp hội loại địa phương kia, căn bản bán không đứng dậy giá. Đường thời cũng không ngốc đến đem thứ tốt hướng thức tỉnh giả hiệp hội đưa, đang lúc Viêm Tự bọn họ chuẩn bị tiếp tục đem bờ biển ám ảnh tầm ngư thịt đoạn hướng trong nước ném. Hấp dẫn quân vương cô lên bờ thời điểm, từ bên kia lại đây vài người, bọn họ tổng cộng có 7 cá nhân, vừa thấy liền biết là một cái thức tỉnh giả tiểu đội, Viêm Tự dừng lại bước chân. Canh giữ ở đường thời bên người, đường thời hiện tại nguyên năng hao hết. Không thể làm hắn một người đợi, Tần Liệt thấy có người lại đây. Thu thú linh hình thái, biến trở về vốn dĩ diện mạo, vài người đến gần. Cầm đầu Trung Tử Phong cười nói, vài vị hảo bản lĩnh, tại hạ Trung Tử Phong, này vài vị đều là ta trong đội huynh đệ, chúng ta đã ở chỗ này xoay vài thiên, cũng không có thể bắt được một con quân vương cua, không biết vài vị huynh đệ có cái gì hảo biện pháp. Có thể hay không giáo giáo tiểu đệ. Đường thời ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ, cũng nhận ra Trung Tử Phong. Đúng là cái kia bọn họ trong lúc vô ý cứu cái kia thức tỉnh giả tiểu đội, nếu đối phương kỳ hảo. Đường thời cũng không cần thiết trở mặt, cười nói, giáo ngươi có thể, bất quá không thể bạch giáo. Trung Tử Phong sừng sốt. Hiển nhiên không dự đoán được đối phương sẽ nói như vậy. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, nghĩ muốn cái gì thù lao, nói xem, ta có thể làm đến tự nhiên tận lực. Đường thời dựng thẳng lên một ngón tay. Một tin tức, 1.000 đồng vàng, lợi dụng ám ảnh tầm ngư bắt giữ mạc đan trong hồ cô loại sinh vật tin tức. Thực mau liền sẽ bị người phát hiện, đường thời hiện tại thuận nước dong thuyền đem tin tức bán cho bọn họ. Đã kiếm lời lại rơi xuống nhân tình, Trung Tử Phong tuy rằng lấy đến ra 1.000 đồng vàng. Nhưng này đó tiền đối bọn họ như vậy thức tỉnh giả tiểu đội tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Trong đội tiền đều là bọn họ cộng đồng kiếm tới đoàn đội tài chính, Trung Tử Phong nghĩ. Lại tính mua này tin tức lúc sau, bọn họ có thể sử dụng bao lâu, ở bị người phát hiện bắt giữ quân vương cua bí mật phía trước. Có thể hay không đem này đó tiền kiếm đi lên, nếu đem quân vương cô lấy ra đi bán giá cả sẽ càng cao. Vừa lúc hắn đỉnh đầu có phương pháp, giá cả so ở thức tỉnh giả hiệp hội muốn cao không ít. Liên tính chiếm dụng tin tức này nửa tháng, bọn họ cũng có thể đem này đó tiền kiếm trở về, vì thế cắn răng một cái. Nói, hành, chỉ cần tin tức chính xác. 1.000 đồng vàng liền 1.000 đồng vàng, một cái đội viên đem một túi đồng vàng đệ đi lên. Trung Tử Phong đem tiền đưa cho đường thời. Đường thời điên trong tay biến dị tê giác túi ra từ. Tùy tay ném cho Tần Liệt, làm hắn số Tần Liệt làm cho hai phương người mặt bắt đầu kiếm tiền. Chờ kiểm kê xong, mức chính xác, đường thời mới nói, nhìn đến bờ biển những cái đó bụi cỏ không có. Thổ nhưỡng lớn lên con run, ám ảnh tầm ngư thích nhất ăn, ám ảnh tầm ngư đều hoạt động ở nước cạn than, không hướng nước sâu đi. Quân vương cô lại thực thích ăn ám ảnh tầm ngư. Trung Tử Phong sau khi nghe xong, cười nói, thì ra là thế, còn có như vậy diệu chiêu. Hảo biện pháp, này so đi thuyền xuống nước đi bắt giữ an toàn nhiều. Trung Tử Phong lại nói, vài vị như thế nào xưng hô? Lần trước nhận được vài vị cứu giúp, bằng không ta Trung Tử Phong liền phải thua tại Vu Phiên kia xúc sinh trong tay. Đường thời bên này nhất báo tên họ, Viêm Tự nói, chưa nói tới cứu, đi ngang qua mà thôi, mặc kệ nói như thế nào. Vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, Trung Tử Phong nói. Như vậy, buổi tối ta ở bên trong thành phiêu hương cắt định một bàn. Vài vị thưởng cái mặt, cùng nhau ăn một bữa cơm. Liên tính nhận thức, về sau có cái gì có thể sử dụng được đến huynh đệ địa phương cứ việc mở miệng. Chỉ cần ta Trung Tử Phong có thể làm đến tuyệt không thoái thác. Như thế nào, Viêm Tự nhìn đường thời liếc mắt một cái. Có điểm do dự, đường thời nguyên năng hao hết. hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi mới hảo, đương thời cho Viêm Tự một cái trấn an ánh mắt. Đối Trung Tử Phong nói, không thành vấn đề, chúng ta còn muốn lại bắt mấy chỉ, vãn một chút lại tụ, hảo. Trung Tử Phong sang sảng cười rộ lên, chúng ta đi bên kia nhìn xem, vãn một chút lại đây tìm các ngươi. Trung Tử Phong mang theo hắn tiểu đội đi Mạc Đan Hồ bên kia, chuẩn bị dựa theo đường thời cấp phương pháp bắt mấy chỉ quân vương cua, chờ bọn họ đều đi rồi. Tần Liệt mới nói, bọn họ choáng váng sao? Hoa như vậy nhiều tiền mua cái tin tức, buổi tối còn muốn mời chúng ta ăn cơm. Đường thời cười nói, kia kêu người thông minh, không phải ngốc. Viêm Tự bổ sung nói, hắn biết chúng ta không dễ chọc, huống chi chúng ta bởi vì bọn họ cũng đắc tội Vu Phiên. Kéo cái chiến hữu tổng so gây thù chuốc oán muốn hảo, tháng này phòng khoản có rơi xuống, cũng liền không cần cứ thế nóng này. Viêm Tự biết đường thời yêu cầu thủy chi vi hạt, thủy nguyên tố uy lực tạp so thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố còn muốn khó khăn. Viêm Tự tưởng nhiều săn mấy chỉ quân vương cua, tranh thủ nhiều đến mấy viên thủy chi vi hạt một ngày xuống dưới. Bọn họ cũng chỉ săn giết tới rồi 4 con quân vương cua. Được đến 4 viên thủy chi vi hạt hoàn toàn là từ hơi nước ngưng tụ mà thành. Vi hạt tiểu cầu thượng phẳng phất có nước gợn lưu động. Vào tay lạnh lẽo, Viêm Tự đem 4 viên thủy chi vi hạt đưa cho đường thời. Đường thời đem chi phóng tới tiểu ô vuông, có thời gian sẽ đem chúng nó chế thành thủy nguyên tố vi hạt tạp. Bọn họ mới vừa đem con mồi đều tạp hóa, Trung Tử Phong mang theo hắn tiểu đội hỉ khí dương dương lại đây. Bọn họ dùng đường thời giáo phương pháp, thành công săn giết 2 chỉ quân vương cua, kỳ thật dẫn đi lên chính là 3 con, có một con không địch quá, làm nó trốn thoát nước đọng. Đường thời bên này một chiếc xe, Trung Tử Phong bên kia 2 chiếc, tam chiếc xe một đường hướng Tương Long Thành chạy tới, đi vào nội thành. Bọn họ đi trước giao nhiệm vụ, sau đó mới đi phiêu hương các ăn cơm, siêu phiêu hương các sinh ý hảo đến bảo. Ở bên trong thành, nói đến mời khách ăn cơm, nhất thượng cấp bậc địa phương chính là này phiêu hương các. Một bữa cơm không ăn luôn ngươi 100 nhiều đồng vàng, vậy không gọi mời khách. Bọn họ đến thời điểm, phiêu hương các đã không vị trí, cũng may Trung Tử Phong ở phiêu hương các có nhận thức bằng hữu. Cho hắn dự để lại một cái ghế lô, phiêu hương các đồ ăn phẩm thái sắc tự nhiên không cần phải nói. Mới đầu vài người còn khách khách khí khí, rượu quá 3 tuần, tất cả mọi người buông ra. Tần Liệt càng là lôi kéo Trung Tử Phong tiểu đội một người tuổi trẻ người, thổi phồng năm đó chính mình là như thế nào tán gái, phao đến mỹ nhân có bao nhiêu tiêu chí nhiều săn sóc. Thẳng nghe được kia huynh đệ hai mắt tỏa ánh sáng, Chiến Dung ngồi ở Tần Liệt bên cạnh, yên lặng ăn đồ ăn, nghe hắn khoác lác không biên không tế, bên này đường thời cũng không nhàn rỗi. Hỏi Trung Tử Phong như thế nào sẽ đắc tội Trường Tông Sư Vu Phiên. Trung Tử Phong nhắc tới việc này liền tới khí, lông gà đại điểm sự cũng đáng đến gióng trống khua chiêng trả thù. Không thể không nói Vu Phiên người nọ quả thực tâm lý có bệnh, Trung Tử Phong nói. Lúc ấy bọn họ tiểu đội tiếp một cái nhiệm vụ, vừa lúc Vu Phiên cũng ở đuổi giết kia con mồi. Hai phương người ở một cái trong rừng cây gặp được, theo dõi cùng con mồi. Vu Phiên trực tiếp liền đuổi đi Trung Tử Phong người lan. Con mồi là của hắn. Trung Tử Phong nghĩ đến Vu Phiên phía sau có Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội chống lưng, không nghĩ chọc phiền toái, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Đi rồi, nếu là như vậy liền tính. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái mới vừa tiến đội thức tỉnh giả không hiểu chuyện, mở miệng liền nói con mồi ai phát hiện ai đến, dựa vào cái gì nhường cho bọn họ. Hảo, liền bởi vì những lời này, Vu Phiên vẫn luôn ghi hận bọn họ, tuyên bố muốn tiêu diệt Trung Tử Phong thức tỉnh giả tiểu đội. Cũng xác thật vây đổ 2 lần, bất quá đều bị Trung Tử Phong trốn thoát, chỉ có thượng một lần thương vong nghiêm trọng nhất, cũng suýt nữa bị giết đội. Lúc ấy Sạc Thanh cái kia thức tỉnh giả đã chết, nhưng Vu Phiên vẫn là không buông tha bọn họ, vẫn cứ muốn trả thù. Đường thời cười lạnh nói, như vậy xem ra, chúng ta cùng hắn sống núi xem như kết lớn, Đường Thời chính là làm trò không ít người mặt. Công Nhiên đánh Vu Phiên mặt, giống hắn như vậy tiểu nhân khẳng định sẽ ghi hận cả đời. Nằm mơ đều nghĩ như thế nào trả thù bọn họ, Trung Tử Phong nghe xong Đường Thời đắc tội Vu Phiên quá. Trình, trực tiếp cho hắn dựng ngón tay cái. Các ngươi lợi hại, như vậy các ngươi còn có thể tường an không có việc gì. Không hợp với lẽ thường, Tào Văn phẫn nộ nói. Vu Phiên tính cái điều. Nếu không có hắn đại ca chống lưng, hắn sớm chết 100 trở về. Làm hắn tiếp tục kiêu ngạo. Sớm hay muộn đá đến ván sắt tạp chết hắn. Đường Thời này khối ván sắt ha hả cười. Hắn không khi dễ người khác liền không tồi. Người khác còn dám khi dễ hắn. Quả thực là chán sống, Đường Thời kỳ thật tương đối để ý chính là Tương Long Thành duy nhất một cái. Bạch Ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội sự, đời trước hắn cũng không biết còn có như vậy một cái đoàn đội. Vì thế liền hỏi Trung Tử Phong một ít về trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội sự, lời này nổi lên mở đầu. Đại gia liền ngươi một lời ta một ngữ nói khai, này đều vài thiên. Cũng không gặp trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội ra tới tiếp cái kia S cấp nhiệm vụ. Không biết bọn họ suy nghĩ cái gì? Còn có thể tưởng cái gì? Không phải truyền mặt trên người muốn lại đây khảo hạch sao? Tương Long Thành cũng đem bị bình xét cấp bậc. Nho nhỏ một cái thức tỉnh giả đoàn đội thường ra phòng chừng sẽ không thỏa mãn. Ta đánh giá thường ra chuẩn bị tiến quân thẩm phán hội cùng quân đội càng là như vậy. Càng phải tích lũy danh vọng cùng cống hiến điểm, chờ thường ra đem cái kia S cấp nhiệm vụ hoàn thành. Ở Tương Long Thành lực ảnh hưởng khẳng định sẽ lớn hơn nữa. Vì cái gì chậm chạp không thấy bọn họ ra tay, bọn họ cũng không ngốc, ở vào cái này mấu chốt thượng, không có 10 phần nắm chắc sự, vẫn là không chạm vào hảo. Vạn nhất lần này nhiệm vụ giữa, người chết bị thương đều là tổn thất. Chân chính khảo hạch đã có thể muốn tới, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là sáng suốt lựa chọn. Hết chương.